chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, lòng của nữ nhân. Đồng đồng, ngươi sẽ không phải là ăn dấm đi. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng, ta mới không có ăn dấm đâu. Tiểu nữ cảnh tức giận quay đầu đi, nói không nên lời đáng yêu. Không sai, Lưu Đồng cũng là ăn dấm. Trước kia nàng chưa bao giờ có loại biểu hiện này. Đó là bởi vì nàng coi là Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đã kết hôn. Nếu như nàng và Vương Đại Đông phát sinh chọn cái gì, chẳng khác nào là phá hư nhà người ta đình. Mà nàng là tuyệt sẽ không làm như thế sự tình. Nhưng bây giờ nàng biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên tại Hoa Hạ Quốc cũng không có quan hệ vợ chồng. Nói cách khác, nàng và Vương Đại Đông còn có cơ hội. Người chính là như vậy. Nếu như biết mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội, như vậy cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ khi nào có cơ hội, coi như biết cơ hội kia rất xa vời, cũng sẽ nghĩ đến đi tranh giành một chút. Lâm Thi Nghiên mặc dù là Giang Đô thành phố công nhận nữ thần tổng giám đốc, có thể Lưu Đồng cũng không kém. Tại Giang Đô thành phố hệ thống cảnh sát bên trong, nàng cũng là nữ thần cấp bậc. Huống hồ, Lâm Thi Nghiên chẳng qua là người bình thường, mà dần dần tiếp xúc càng nhiều tầng thứ nàng chậm rãi minh bạch. Trên thế giới này, tiền xác thực có tác dụng rất lớn, nhưng tránh thức có thể trưởng khống hết thảy, còn là tuyệt đối vũ lực. Vương Đại Đông gặp phải khó khăn, Lâm Thi Nghiên chưa hẳn giúp được việc, mà nàng là được rồi. Cho nên, tiểu nữ cảnh cảm thấy mình vẫn là có thể tranh giành một chút. Tại Vương Đại Đông trên cổ gieo xuống ô mai, thực không hề chỉ là vì giúp Vương Đại Đông xem ra càng thêm chật vật. Một mặt là hướng Vương Đại Đông mặt ngoài chính mình tâm ý. Cấp độ càng sâu, tiểu nữ cảnh thậm chí hy vọng Lâm Thi Nghiên sẽ phát hiện những cái kia dấu vết đến cùng là cái gì. Lòng của nữ nhân, quả nhiên là kim dưới đáy biển. Vì tranh thủ chính mình chỗ thích, thì liền ngốc manh tiểu nữ cảnh cũng bắt đầu sử dụng mưu kế đây. Mà vừa mới, nàng nhìn thấy Vương Đại Đông một mặt hưởng thụ tựa ở Lâm Thi Nghiên trong ngực, tâm lý tự nhiên là khó chịu. Dạng này à, xem ra ta vẫn là tìm cái thời gian cùng ngươi Lâm tỷ tỷ đi đem giấy hôn thú lĩnh. Không phải vậy luôn cảm giác không đáng tin cậy à. Vương Đại Đông nện sờ lấy miệng nói, ngươi không được đi. Tiểu nữ cảnh nghe vậy lập tức chính là nói ra, muốn ta không đi à? Được, trước cho ra đến bao thuốc. Vương Đại Đông bắt chéo hai chân, một bộ đại gia bộ dáng nói ra, chết sư phụ, thối sư phụ, chỉ biết khi dễ ta. Tiểu nữ cảnh bẻ quyệt miệng nói. Nói xong, lại là đem tay vươn vào chính mình cảnh phục túi áo bên trong, xuất ra một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa. Xem ra, Lưu Đồng đã sớm chuẩn bị cho Vương Đại Đông tốt, cho Vương Đại Đông điểm hết khói. Vương Đại Đông lại yêu cầu đấm chân, tiểu nữ cảnh làm theo. Lúc này, Vương Đại Đông dễ chịu nằm trên ghế salon, hút thuốc, hưởng thụ lấy tiểu nữ cảnh thon thon tay ngọc đập nhẹ. Đừng đề cập nhiều thoải mái. Đậu phộng, nghiêu bức a, thật hâm mộ Vương ca. Đội trưởng, không cần ủy khuất cầu toàn. Hắn không nguyện ý cưới ngươi. Chúng ta nguyện ý a. Muốn là đội trưởng tự mình cho ta đốt thuốc cho ta đấm chân, ta mẹ nó cũng là chết cũng nguyện ý a. Mấy cái thông qua khe cửa vụng trộm nhìn lấy hai người. Hình cảnh đội viên tất cả đều một mặt ước ao ghen tị. Cái này mẹ nó ở đâu là bị bắt lưu a. Quả thực cũng là đến hưởng thụ. Vương Đại Đông chính trong hưởng thụ, tiếp vào Liễu Thanh Phong điện thoại, đã tìm được Long Ca hạ lạc. Trên thực tế, Long Ca căn bản cũng không có cố ý trốn tránh Vương Đại Đông. Trong mắt hắn, Tam Hòa Hội mặc dù là cái khó gặm quả hồng, nhưng còn không đến mức để hắn đường đường Hỏa Long Bang e ngại. Hắn cũng đã đáp ứng Từ Phượng Kiều, muốn thay Từ Phượng Kiều ra mặt. Đồng đồng, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông khôi phục một mặt nghiêm mặt. Sư phụ, cẩn thận một chút, biết Vương Đại Đông là thần thuẫn thành viên về sau. Tiểu nữ cảnh rốt cuộc không cần lo lắng Vương Đại Đông sẽ phạm pháp. Bởi vì, hắn thì đại biểu cho pháp luật. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, không phải liền là cái Hỏa Long Đường đường chủ a, ta còn không để vào mắt. Không phải sư phụ, một cái Hỏa Long Đường xác thực không có đáng sợ như vậy. Có thể Thiên Long Bang, cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi biết cha ta vì cái gì một mực không nguyện ý động Thiên Long Bang à? Đó là bởi vì Thiên Long Bang sau lưng, tựa hồ còn có một cái càng đại thế hơn lực, một cái để bất luận kẻ nào đều sẽ e ngại thế lực. Tiểu nữ cảnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Vương Đại Đông đồng tử khẽ híp một cái. Trước kia hắn cũng không có quá chú ý Thiên Long Bang, bởi vì loại này tồn tại cũng liền tại Giang Đô thành phố tương xứng thổ hoàng đế thôi. Một khi cầm tới trên quốc tế đi, cái giám cũng không bằng. Đừng nói là Minh Hà Thiên Đường thẩm phán như thế siêu cấp tổ chức, liền xem như Thích Khách Liên Minh thậm chí càng cấp thấp hơn tổ chức, cũng có thể tùy tiện đem Thiên Long Bang cho dẹp yên. Nếu như có thể, ta hy vọng sư phụ không muốn làm được quá tuyệt. Chỉ cần không phải quá phận, có lẽ Thiên Long Bang người chủ sử sau màn chưa chắc sẽ xuất thủ. Tiểu nữ cảnh nói bổ sung. Vương Đại Đông gật gật đầu. Yên tâm đi, ta từ có chừng mực. Tam Hòa Hội, một chỗ ca thành, đồng dạng lúc này, rất ít sẽ có người tới ca hát. Nhưng hôm nay lại đến không ít người, đem các người cô nương xinh đẹp đều gọi tới cho ta. Một cái trên mặt phủ đầy viên thịt, não đầy ruột già nam nhân tại mấy cái hộ vệ áo đen chen chúc phía dưới đi vào KTV. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút, KTV phục vụ viên. 10 phần có lễ phép đem mọi người đưa vào một cái hào hoa bao gian. Không bao lâu, mấy cái dung mạo không tồi gian phòng công chúa chính là đi vào gian phòng. Uy, ngươi không nghe thấy sao? Là đem tất cả đến độ kêu đến. Thì cái này hai vớ va vớ vẩn, là đánh giả ăn mày sao? Bên trong một tên hộ vệ áo đen lớn tiếng hét lên. Không có ý tứ a. Lúc này thì mấy người này tại đi làm. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Lúc này cũng không phải là ca thành sinh ý lớn nhất thời điểm tốt. Tuy nhiên cũng có công chúa tại đi làm, nhưng lại chỉ có chút ít mấy cái mà thôi. Lúc bình thường mấy cái này công chúa đều là trực ban mà thôi. Bởi vì ai không có việc gì hội sáng sớm chạy tới ca hát. Vậy liền đi cho ta gọi người. Hôm nay Hùng ca tới chiếu cố các ngươi sinh ý, đó là để mắt các ngươi, nhanh đi đem các ngươi cô nương xinh đẹp đều kêu đến. Nếu không mang ra các ngươi tiệm nát. Tốt, ngài chờ một lát, ta cái này đi thông báo các nàng. Phục vụ viên nhìn ra được, mấy người kia tới không tốt, nếu là không thỏa mãn bọn họ yêu cầu, có thể sẽ ra chuyện. Đương nhiên, nàng cũng không sợ sự tình. Hùng ca, chúng ta tới cùng ngươi. Đám công chúa bọn họ cũng rất có kinh nghiệm, biết một mực không nói gì viên thịt nam nhân mới là chính chủ. Lúc này ngồi vào bên người, chuẩn bị giúp hắn đốt thuốc. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang tại trong bao xương vang lên. Tên kia muốn cho viên thịt nam đốt thuốc công chúa trên mặt chịu một bàn tay. Trắng như tuyết khuôn mặt nhất thời thì trở nên sưng đỏ lên. Tê liệt, để ngươi đốt thuốc sao? Không biết Hùng ca đã cai thuốc. Đánh công chúa Bảo Tiêu nổi giận mắng. Thật, thật xin lỗi Hùng ca. Tên kia công chúa cứ việc bị đánh, nhưng vẫn như cũ cúi đầu cúi người bồi tiếp không phải. Tốt, đừng làm khó dễ nàng. Nàng cũng không dễ dàng. Lúc này, viên thịt nam nhân rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.